Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Bà đồ tỷ tỷ vĩnh viễn theo sách. Độ kiếp. Lôi chủ nghe vậy cả kinh. Thậm chí ngay cả đồng tử đều phóng đại một ít. Tu giả không có nhục thân ký thác dưới tình huống nguyên thần là phi thường yếu ớt. Sợ nhất chính là có chứa yên diệt nguyên thần chi lực thiên kiếp. Hắn phía trước đã cảm giác được bầu trời này cổ lôi đình chi lực không bình thường. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên kiếp chi lực. Lôi chủ lập tức đem thần thức quét về phía Cố Lưu Vân. Phát hiện cái gia hỏa này quả nhiên là thiên kiếp cảnh khí tức. Hắn lập tức thầm nghĩ phải gặp. Nhưng thúc thủ luống cuống. Không nói đến lôi chủ bên này sợ hãi. Cố Lưu Vân cũng là thật dài ra khỏi một khẩu khí. Mới vừa rồi loại tình huống đó. Đối mặt lôi chủ lần thứ hai xuất thủ thời gian. Hắn bỗng nhiên vang lên phía trước nhân hoàng báo cho biết kích hoạt số mệnh chi lực phương pháp. Vì vậy hắn tương kế tựu kế. Trực tiếp lấy nhục thân đi đối mặt lôi chủ cường đại công kích. Mà nhân hoàng phương pháp cũng quả thật có hiệu. Đang áp chế sở hữu thủ đoạn tự vệ dưới tình huống. Số mệnh chi lực quả nhiên bị kích phát. Cứ như vậy, chẳng những giải quyết rồi chính mình độ kiếp vấn đề. Còn có thể ứng phó một cái trước mặt trắc trở. Nếu bọn họ thầy trò hai người không phải là đối thủ của lôi chủ. Như vậy hắn cũng chỉ đành mượn thiên kiếp lực. Phải biết rằng, thiên kiếp của hắn nhưng là sẽ triệu hoán đại đạo chi linh. Lôi chủ thực lực tuy là cường đại. Nhưng tuyệt đối không phải là đại đạo chi linh đối thủ. Còn đây là khu hổ thôn lang kế sách. Làm Cố Lưu Vân khi nghĩ tới chỗ này. Bầu trời cần mây hội tụ hoàn tất. Hai vị người xuyên kim giáp. Diện mạo dữ tợn. Lạc sinh song tỷ lôi thần chi linh hiển hiện ra. Cần chủ lần này không nói nổi một lời nào. Tuy là hắn không có phá qua tiên môn. Nhưng đại đạo chi linh hắn còn là nhận thức mà đổi thành một bên. Cố Lưu Vân đồng dạng giật mình không thôi. Hắn biết lần này thiên kiếp biết rất khó ứng phó. Thật không nghĩ đến đem lôi chủ kéo sau khi đi vào. Thiên kiếp vậy mà lại đồng thời xuất hiện hai vị lôi thần chi linh. Nguyên bản hắn cho rằng chính là nhất tôn lôi thần chi linh. Nhiều lắm chính là lực lượng cuồng bạo càng thêm cuồng bạo một ít. Kết quả xem trước mắt dáng vẻ. Dường như hắn muốn cùng lôi chủ một người đối mặt nhất tôn. Cái này liền rất thảm. Bất quá khi dưới cũng không quản được nhiều như vậy. Mắt thấy lôi thần chi linh liền muốn phát động công kích. Cố Lưu Vân lưu lại một câu. Người chậm rãi hưởng thụ. Sau đó trực tiếp thi triển ra kiếm chi tinh linh truyền thụ cho hắn bảo. Mệnh thần thông kiếm chi ẩn. Thần thông một khi phát động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo vô hình vô chất hồn thể. Ở hồn thể trạng thái. Hắn có thể tạm thời tách ra đại đạo chi linh tập trung. Tuy là chỉ có ngắn ngủi 10 giây đồng hồ thời gian. Bất quá hai vị đại đạo chi linh lời nói. 10 giây đồng hồ hẳn là đầy đủ giải quyết hết lôi chủ đi. Lôi chủ vừa sợ vừa khí. Đối mặt đại đạo chi linh hắn còn hưởng thụ cái cây bùa a. Thứ này thực lực đều đuổi thượng tiên người. Coi như hắn ở trạng thái tột cùng dưới cũng đánh không lại. Huống hồ vẫn là hai cái. Dưới cơn thịnh nộ, hắn chuẩn bị xuất thủ trước giết chết tiểu tử này. Có thể thời gian một cái nháy mắt, Cố Lưu Vân thân hình lại tiêu thất. Tìm cũng không tìm tới. Lôi chủ triệt để choáng váng. Hắn nhớ kéo một cái chịu tội thay cũng làm không được. Nhìn lấy trong tay đã ngưng tụ ra kim sắc lôi đình quá đạo chi linh. Hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta hận a. Ầm ầm. Oanh hàng, hai nói tia chớp màu vàng hạ xuống, kết thúc rắn chắc điện đánh rớt ở tại lôi chủ nguyên hồn bên trên. Vì vậy vị này ở mấy vạn năm trước, được xưng cửu giới đệ nhất hung nhân lôi chủ, liền dẫn lòng tràn đầy không cam lòng, triệt để hôi phi yên diệt, bất quá kích sát lôi chủ sau đó. Hai vị lôi thần chi linh cũng không có tán đi, bọn họ lần này vốn cũng không phải là vì lôi chủ mà đến. Chỉ bất quá đệ nhất mục tiêu tạm thời tiêu thất, mới, chỉ có, tiện tay giải quyết hết thiên kiếp trong phạm vi tồn tại. Lại qua mấy giây, kiếm chi ẩn hiệu quả tiêu thất, Cố Lưu Vân thân hình một lần nữa xuất hiện. Nhìn trên trời cao hai vị lôi thần chi linh, hắn cũng có chút đau đầu. Khu hổ thôn lang kế sách tuy là thành công, nhưng kế tiếp hắn muốn đích thân đối mặt hai vị đại đạo chi linh. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết ba đồ tỷ tỷ trở về chưa. Nếu như không chiếm được ba đồ tỷ tỷ viện trợ, hắn chỉ sợ cũng muốn bước lôi chủ hậu trần. Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên xuất hiện một đạo ôn uyển tiếng cười. Đừng lo lắng, mặc kệ tỷ tỷ ở cửu giới hay là đang ám dạ thánh vực, cũng sẽ không khiến chúng nó thương tổn đến hảo đệ đệ của ta. Một nghe được câu này, Cố Lưu Vân một lòng trong nháy mắt buông xuống. Ba đồ tỷ tỷ mãi mãi cũng là như thế theo sách. Sau một khắc, đại đạo Linh Châu đột nhiên từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn phiêu phù mà ra. Chỉ thấy Linh Châu bên trên lóe lên một đạo kỳ dị quang mang. Trên trời cao hai vị lôi thần chi linh trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Nhìn thấy cái này quen thuộc tràng cảnh, Cố Lưu Vân trong nháy mắt minh bạch rồi ba đồ tỷ tỷ ý tứ. Đây là muốn hắn tiến nhập đại đạo Linh Châu bên trong. Cùng tôn lôi thần chi linh tới một hồi không cảnh giới chiến đấu. Không có cảnh giới khác biệt, hắn đương nhiên không sợ hãi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước vào trong đó lúc, ba đồ tiên tử thanh âm lại vang lên lần nữa. Chờ, các loại, còn có một vật ngươi mang lên. Đâu, mang cái gì? Cố Lưu Vân nghe vậy có chút mê hoặc. Đầu, sau đó hắn liền nhìn thấy. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích thiên lôi trăm trượng dao. Bỗng nhiên không tự chủ được nâng lên tiếp lấy nó, huyết bồn đại khẩu bị một đạo vô hình lực lượng mạnh mẽ mở ra, một cái lóng lánh lôi quang Linh Châu từ đó bay ra, bay tới Cố Lưu Vân trước mặt. Đây là vật gì? Tò mò, Cố Lưu Vân vươn một tay, đem tiếp được. Keng, chúc mừng thu được tiên thiên chí bảo Thánh Quang Lôi Châu. Thánh Quang Lôi Châu, tức thiên lôi trăm trượng dao bên trong đan, tránh được lôi đình chi lực. Hiệu quả, khởi động sau đó có thể vào lôi miễn trạng thái. Không nhìn toàn bộ lôi thuộc tính thương tổn, thời gian kéo dài 60 giây. Đặc thù, lôi miễn trạng thái đối với tiên nhân cấp thương tổn vô hiệu. Xem xong rồi đoạn này đơn giản thô bạo tin tức sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Thảo nào thiên lôi trăm trượng dao có thể ở lôi kiếp chi địa còn sống sót đâu. Nguyên lai nó nội đan vốn có lôi miễn thuộc tính. Bất quá trong lúc này đan đến rồi trên tay hắn sau đó, lôi miễn thời gian bị rút ngắn đến chỉ có 60 giây. Không có phía trước như vậy bác, nhưng cái này cũng không sai. Vừa lúc cần dùng đến, Thánh Quang Lôi Châu hiệu quả mặc dù đối với tiên nhân cảnh giới lực lượng vô hiệu, nhưng tiến nhập đại đạo Linh Châu sau đó bọn họ đều muốn mất đi cảnh giới. Đến lúc đó 5.1 sau khi hắn liền có thể bằng vào lần này bảo đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân ở trong lòng đã cảm ơn ba đồ tỷ tỷ. Sau đó liền bước vào đại đạo Linh Châu tiểu thế giới. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một mảnh trong tinh không. Đứng ở trước mặt, chính là cái kia hai vị lôi thần chi linh. Nhìn lấy bọn họ, Cố Lưu Vân mỉm cười. Bắt đầu đi, ta cho các ngươi trước công kích 59 giây. Hai vị lôi thần chi linh đồng thời gầm lên một tiếng. Sau đó chỉ hướng thiên không. Hai nói tia chớp màu vàng trong nháy mắt bổ vào Cố Lưu Vân trên thân hình. Thế nhưng Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn bên ngoài thân bên trên đã bao trùm một tầng lôi quang. Thánh Quang Lôi Châu làm cho hắn miễn dịch tất cả thương tổn. Hai vị lôi thần chi linh xứ ra khỏi tất cả vốn liếng, nhưng thủy chung không đả thương được hắn một sợi lông. Biết lôi miễn hiệu quả nhanh lúc kết thúc, Cố Lưu Vân mới chỉ có một tay dẫn theo xích tâm kiếm hướng bọn họ đi tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.